Thiên Hồng Ma Đảo, chương 92, Giác Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần Khảm Phổ nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lâm Phong. Đắc ý phi phàm nói. Đương nhiên, nếu không ta mạo nguy hiểm lớn như thế. Lấy trộm Vô Tự Thiên Thư làm tác dụng gì hả? Ở thiên giới, chỉ có ta có được ma thần khí mà thôi. Đối với tiên thần khí và yêu thần khí, cũng sẽ không vượt quá 3 món. Dùi Lu, Ne Tô, cơ chẫm không cho là đúng nói. Đừng nên tưởng rằng ở thiên giới có được một món ma thần khí thì tài ba. Đợi người độ qua cửu cửu thần kiếp bay thăng đến thần giới thì ngươi sẽ hiểu rõ. Ma thần khí rốt cuộc là pháp bảo phẩm cấp gì? Cơ tiền bối nói rất phải. Là ta quá tự kiêu ngạo. Ta cũng chỉ là ở trước mặt Lâm Phong mới sẽ ra vẻ một phen. Bình thường ta không có kiêu ngạo như vậy. Ma thần Khảm Phổ thấp giọng nói. Dựa vào lời nói vừa rồi của cơ tiền bối. Ở thần giới chẳng lẽ còn có thần khí càng thêm lợi hại tồn tại sao? Lâm Phong nhìn cơ chẫm hỏi. Cơ chẫm nhẹ giọng nói. Đương nhiên có. Ở thiên giới có thể có được một món ma thần khí hoặc là các tiên thần khí hay yêu thần khí ngang nhau. Đủ để tung hoành cả một thiên giới. Nhưng một khí đã bay thăng đến thần giới. Tình trạng thì rất là không giống nhau. Pháp bảo vũ khí của trong thần giới có thể chia làm 3 đại loại. Thần nhân thông thường sử dụng là cư phụng thần khí. Tương đương với cực phẩm ma thần khí của thần khí. Đột phá thần nhân đạt đến cảnh giới thần quân thì sử dụng tuyệt thần bảo khí. Không có đạt đến cảnh giới thần quân là không thể khống chế lực thần nguyên cực cường đại của tuyệt thần khí. Cuối cùng thì chỉ có thần vương mới có thể sử dụng phong thần thánh khí. Phong thần thánh khí có thể nói là pháp bảo uy lực lợi hại nhất của thần giới. Cơ chẫm dừng một chút lại nói. Còn có chính là vật cao nhất ở thần giới chỉ tồn tại trong lòng người tu chân. Thanh chọc kính. Truyền thuyết có thể có được thanh chọc kính thì người tu chân có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật sinh linh. Thao túng các thịnh suy sinh tử. Ở trong lúc chờ tay. Thanh chọc kính dẫu sao là truyền thuyết. Ta phi thăng đã có hơn 100 vạn năm. Đến nay vẫn chưa có phát hiện bất cứ người thần giới nào nói gặp qua thanh chọc kính. Lâm Phong bị lời nói của cơ chẫm sâu sâu rung động đến. Thì ra đúng là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại có nhân a, đừng nói là thiên giới. Bản thân hiện rời ngay cả giới tu chân vô cực tinh cũng nhanh không chịu nổi. Càng không phải nói thiên giới với thần giới xa không thể tớ. Email protected, nhìn thấy bộ dáng buồn bã của Lâm Phong. Ma thần Khảm Phổ khẽ quát nói. Lâm Phong. Thu hồi bộ dáng thất hồn lạc phách kia của ngươi. Muốn biến mạnh thì cố gắng tu luyện ma thần độn. Chỉ có không ngừng đề cao tu vị của tự thân ngươi mới có hy vọng vượt qua cửa ái khó. Đánh bại cường địch, nếu như cũng giống ngươi như vậy gặp phải một số ngăn trở thì không gượng dậy nổi. Còn nói gì độ kiếp phi thăng hà? Lời nói của ma thần Khảm Phổ như nghi thức xối nước vậy đem Lâm Phong sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, nhân sinh trên đời, muốn có được thứ bản thân muốn thì cần phải bỏ ra nỗ lực cố gắng. Khó khăn hiểm trở chỉ là dọc theo điều chỉnh thôi. Truyền tải từ, không sai, cơ chẫm tiền bối, ta phải tiếp tục tu luyện ma thần độn, tận khả năng đề cao thực lực của bản thân. Lâm Phong cao giọng nói, cơ chẫm cười. Xem ra phép khích tướng của ma thần Khảm Phổ tiểu tử này vẫn còn dùng được. Không uổng công trước đó chính mình đã từng cũng dùng qua chiêu số như vậy khích lệ qua hắn. Ma thần Khảm Phổ cũng rất đắc ý liếc nhìn cơ chẫm một cái. Trong mắt bao hàm ý cười cực kỳ rõ ràng. Cơ chẫm như không có nhìn thấy vậy xoay đầu qua. Điều này khiến ma thần Khảm Phổ có chút buồn bực. Biểu diễn của bản thân rất thành công a, từ nay về sau. Cuộc sống bế quan trong ngọc giản. Lâm Phong không ngừng mà liều mạng tu luyện ngoại công ma thần độn. Không chỉ là phải đánh nhau với cơ chẫm. Còn phải tu luyện trình độ cứng cỏi của bản thân trong trọng lực không gian mà cơ chẫm bày ra. Vừa mới bắt đầu, chỉ là 1 vạn lần trong trọng lực không gian. Lâm Phong cũng rất khó chịu đựng được. Đừng nói là đứng thẳng. Cho dù là quỳ trên mặt đất, khẽ muốn ngẩng đầu một cái cũng làm không được. Dưới lực ý chí chống đỡ mạnh mẽ của Lâm Phong, một tháng sau, cuối cùng Lâm Phong khó khăn ngẩng đầu của bản thân lên. 3 tháng sau, Lâm Phong đã có thể chậm rãi bò thân thể lên, nửa gập nửa chồm hổm. Cuối cùng, sau khi ở trong trọng lực không gian khổ sở tu luyện thích ứng 1 năm, Lâm Phong hoàn toàn thẳng đứng thân thể của bản thân lên. Mặc dù cơ chẫm rất hài lòng đối với tu luyện của Lâm Phong, nhưng bản thân Lâm Phong lại không có chút cảm thấy buông lòng. Bởi vì từ Lâm Phong nhìn ra, cái này chỉ là bước thứ nhất bản thân tu luyện thực lực thân thể. Phải biết rằng, ma thần khảm phổ lúc trước, từ bước vào 1 vạn lần trọng lực không gian, cũng có thể đứng dậy. Đầy đủ dùng 50 năm thời gian. Đúng là người so với người đến tức chết người đấy. Ma thần khảm phổ cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi với tốc độ tiến bộ của Lâm Phong. Trình độ cứng cỏi của thân thể có được cường hóa phạm vi lớn. Lâm Phong không có dừng lại tu luyện đối với cảnh giới linh hồn. Ở trong quá trình ma huyết năng lượng vận chuyển, Lâm Phong có thể cảm ứng được tốc độ nguyên anh hấp thu năng lượng càng ngày càng chậm. Thẳng đến một chút cũng không hấp thu lần nữa. Đôi mắt vốn thần quang trầm tĩnh cũng nhắm chặt lên. Lâm Phong biết, chỉ là điểm báo trước sắp phải có đột phá. Cảnh giới tu vị hiện giờ của Lâm Phong là ma thần độn tầng thứ 2. Cảnh giới ma nguyên quy nhất, nếu như lần nữa đột phá, thì sẽ đi vào đến tầng thứ 3. Cảnh giới ma vương tụ linh. Ma vương tụ linh là cảnh giới ma thần độn 6 đại trong cảnh giới. Cảnh giới tăng cường năng lực công kích, cho dù là vật lý công kích hay là năng lượng công kích, đều cực kỳ cường hãn. Đối với Lâm Phong mà nói, bản thân hiện giờ cũng cấp bách tăng cường lực công kích của chính mình. Mặc dù bản thân đem cảnh giới cao nhất cảnh giới chí tôn của Phong Vân Động lĩnh ngộ được, nhưng chỉ là giúp đỡ của một cái phân thân cũng không thể tăng lên bao nhiêu lực công kích. Phong Vân Động cảnh giới chí tôn phân hóa ra phân thân. Các lực công kích nguồn gốc đến cũng là bản thân. Với nói là gia tăng, chẳng bằng nói là chia sẻ tốt một chút. Lâm Phong tu luyện 10 năm thời gian, mặc dù vẫn chưa đột phá đến cảnh giới ma vương tụ linh, nhưng ở trong 1 vạn lần trọng lực không gian, Lâm Phong đã có thể tự nhiên triển động thân thể của chính mình. Cho dù là hăng hái chạy nhanh, hay là các làm các loại động tác, cũng không phải là vấn đề nữa. Chỉ là bởi vì trọng lực không gian hoàn toàn hạn chế chấn động ma huyết năng lượng trong cơ thể bản thân, Lâm Phong vẫn không thể ở trong trọng lực không gian bay lượn. Lúc trước cơ chẫm bày ra trọng lực không gian, chính là hoàn toàn vì tu luyện năng lực kháng áp của thân thể. Đem tất cả năng lượng tự thân trong cơ thể của người tu luyện toàn bộ cấm chế lên. Dưới tình huống như thế người tu luyện chỉ có thể dựa vào tiềm lực và kiên cường của lực ý chí của thân thể chính mình. Đem mọi thứ đường lui toàn bộ chắt đứt. Phương pháp tu luyện như vậy luôn là có hiệu quả nhất. Cũng là thực dụng nhất. Hiện giờ Lâm Phong chính là như thế. Ở trong trọng lực không gian tu luyện đã có một trình độ nhất định. Nếu như muốn tiến thêm một bước đề cao trình độ cứng cỏi của thân thể, thì cần phải tăng lớn trọng lực. Lúc Lâm Phong thỉnh cầu với cơ chẫm tăng lớn trọng lực, lại bị cơ chẫm ngăn lại. Cơ chẫm rất rõ ràng nói cho Lâm Phong biết, ở lúc Lâm Phong chưa có đột phá đến ma thần độn tầng thứ 3, cảnh giới ma vương tụ linh, cơ chẫm là tuyệt đối sẽ không cho Lâm Phong cao quá 1 vạn lần trong trọng lực không gian tu luyện thân thể. Đối với nguyên nhân, cơ chẫm thì nói là sau khi Lâm Phong không tưởng tượng được tăng lớn trọng lực. Nếu như chỉ có cường hãn của thân thể, mà lúc không có bổ trợ trên cảnh giới tu vị, nguyên anh của Lâm Phong rất dễ dàng bị trọng lực khổng lồ đè suy sụp. Bởi vì lần kế tiếp tu luyện đi vào trọng lực không gian không phải là 2 vạn lần, hoặc là 3 vạn lần, mà là 10 vạn lần. Một lần duy nhất gia tăng 10 lần trọng lực, Lâm Phong cũng có thể tưởng tượng được độ khó của tu luyện sẽ có khó khăn bao nhiêu. Cho nên Lâm Phong cũng không có lần nữa yêu cầu việc cơ chẫm tăng lớn trọng lực. Lâm Phong trong ngọc giản tu luyện, nhưng là ở ngoài ngọc giản người tu chân trên vô cực tinh thì đã rối loạn. Bởi vì phục tịch tản ra một tin tức, chính là Lâm Phong đã từng ở viễn cổ hùng hoang phía bên bờ Tây xuất hiện qua. Bản thân vốn muốn đem nó bắt lấy, nhưng bởi vì Lâm Phong có phép thoạt mạng đặc biệt, mới bị hắn thoát khỏi. Tin tức này khiến rất nhiều thế lực giới tu chân chính phái ở vô cực tinh ào ào xuất động lên. Trong đó thì bao gồm Thái Hư phái dẫn đầu, Ngạo Thế Môn, các thế lực lớn của vô cực thành hỗ trợ đại quân đuổi giết Lâm Phong. Một hàng hơn ngàn người hạo hạo đãng đãng chạy tới khu vực bên bờ phía tây ở viễn cổ hồng hoang. Chẳng lẽ các người tu chân này chỉ là vì báo thù cho Mộ Dung gia sao? Kết quả đương nhiên sẽ là không phải vì giúp đỡ Mộ Dung gia báo thù, mà là vì một tin tức khác mà phục tịch tản ra. Chính là Lâm Phong ở sự giúp đỡ của người thần bí lấy được tất cả bảo vật trong ma thần điện. Trong đó thì bao gồm có ma thần khí mâu đao của ma thần khảm phổ trong đó. Nhân tính mãi mãi là tham lam. Ở lần trong đại chiến đoạt bảo trước đó, đông đảo các người tu chân tham dự đoạt bảo. Người có thể ở trong ma thần điện lấy được một món hai món tàng bảo lác đác không có mấy. Mộ Dung gia cũng là lấy được không ít. Nhưng Mộ Dung gia đã bị diệt môn. Bảo vật thu hoạch được cũng không biết ở đâu. Cũng không vài người biết được Mộ Dung gia hoàn toàn là bởi vì thu lấy nhiều bảo vật như thế mới bị diệt môn. Xuất phát từ đại chiến đoạt bảo trước đó không cam lòng. Đông đảo thế lực tu chân lần này cũng phái ra cao thủ trong cao thủ. Tâm thái hướng về phía viễn cổ hồng hoang là ôm nhiệm vụ cần thiết đem tất cả bảo vật Lâm Phong có được nhất cử cướp sạch. Lâm gia không có phái người đi tham dự đại quân người tu chân đuổi giết Lâm Phong lần này. Đệ tử bình thường của Lâm gia không hiểu rõ tại sao Lâm Phong lại phạm sai lầm lớn như thế. Mà các tinh anh của Lâm gia lại không chịu nói rõ ẩn tình trong đó. Trong lòng Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hào cũng là không dễ chịu. Một đệ tử cực kỳ yêu thế như vậy chôn vùi đi. Lâm Thiên Hào cực kỳ thay Lâm Phong cảm thấy tiếc hận. Nhưng, chỉ có một người lặng lẽ rời khỏi Lâm gia. Một mình một thân hướng về phía viễn cổ hồng hoang. Chính là sư phụ của Lâm Phong. Lâm Diệp. Lâm Diệp biết nếu như lần này bản thân không ra tay giúp đỡ Lâm Phong. Lâm Phong rất có thể sẽ bị các ngươi tu chân rào rạt giết chết tại nơi. Đối với tu vị của Lâm Phong thì Lâm Diệp rất rõ ràng. Mặc dù là ở trên vô cực tinh có thể xưng là cao thủ số một. Nhưng mà đối mặt với đại quân người tu chân đông đảo như thế. Lâm Phong là tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Hoặc là nói, muốn chạy thoát cũng là cực kỳ khó khăn. Từ sau khi Lâm Phong rời khỏi Lâm gia, Lâm Diệp nghĩ rất nhiều. Mặc dù bản thân không có trách cứ Lâm Phong tùy tiện ra tay giết chết Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Hàn Sơn. Nhưng từ Lâm Diệp cho Lâm Phong tự mình rời khỏi thì có thể nhìn ra. Lâm Diệp vẫn là trong lòng có trách cứ với Lâm Phong. Tứ đại thế gia luôn luôn có giao tiếp tốt. Có thể nói huynh đệ liên minh. Giờ đâu lại lạc phải Mộ Dung gia bị diệt môn. Tư đồ và Lý gia cũng với Lâm gia dần dần xa lánh. Từ đó có thể nhìn ra. Mộ Dung gia bị người khác diệt môn mặc dù không phải là Lâm Phong gây ra. Nhưng hậu quả lại gián tiếp là do Lâm Phong tạo thành. Chuyện tới giờ đây Lâm Diệp cũng không quản được bao nhiêu. Đệ tử của chính mình chỉ có một người Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong chết, như vậy hy vọng của chính mình cũng bị tan biến. Đổi một góc độ mà nói, Lâm Diệp tình nguyện bản thân bị giết cũng không nguyện trơ mắt nhìn Lâm Phong chết ở trước mặt bản thân. Cách chương.